Thưa thầy, giờ con thì bữa nay về đi, cho nên nhiều khi những cái câu hỏi thì có nhiều người hỏi rồi, nhưng mà giờ thì con cũng thưa thầy, cái người ta nói khi mà người ta mà chết là có thân trung hợp, thân gì đó đủ thứ, nhưng mà nói là Đức Phật có trong kinh thì con thì không tin cái điều đó lắm, vì con thấy là rằng nhưng mà họ chết họ cũng không được ở chỗ này ở đi. Thầy có thiệt là trong kinh có ghi như vậy không? Thân trung ẩm là sao? Thân trung ẩm là họ nói là người chết thì rơi chỗ nào, ẩm chỗ nào thì à, không phải cái nào cũng phải thân trung ẩm. Cái đó là cái kinh nghiệm nhân gian đó. Cái đó kinh nghiệm nhân gian, tức là nếu như mà cái nó lành mà lành từ về chân mình lên á, cuối cùng mà nó trên đầu á, hoặc là cuối cùng nó còn lại cái hơi ẩm ở cái chỗ nào đó, thì người ta nói rằng là đại khái là nói là hệ mật khi mà chết mà trên đầu mà còn ẩm á thì lên cái cõi trên, còn mà nếu mà cái ngang này cái mực mà còn ẩm á thì là sinh lại làm người, còn về chứng mà còn ẩm á thì sinh vào địa ngục là cái xuất thân. Có những cái dạng là cái đó có ghi vô trong kinh thì có vợ cũng muốn thầy có bất chắc lại thử có phải ghi trong kinh không. Như vậy thì con hiểu rồi, cái đó cũng có thầy. Cũng có ghi trong kinh. Và thêm một câu nữa thưa thầy, bây giờ mọi người đều đồn rằng hồi xưa Đức Phật ta có giảng rằng đến cái thời giai đoạn này là sắp đến cái thời của Đức Di Lặc, cho nên con có quen nhiều người bây giờ họ thật Đức Di Lặc vô và họ giảng Đức tất cả đi. Có một quen nhiều người như vậy thì có mọi thầy và trong kinh Đức Phật ca có dạng như vậy không? Thầy cho con biết. Vì kinh là mình mong con không có đọc được nhiều và hiểu được nhiều. Thực ra đó là như hồi nãy thầy nói đó, cái quan niệm của mình đó là cứ quan niệm dựa vào vị Phật này, dựa vào vị Phật kia. Nhưng mà cái vị Phật á thì các ngài là chỉ có một cái việc là khai thị cho mình đó, tức là chỉ cho mình thấy cái sự thật mà mình không thấy, để mình biết cái sự thật đó, để mình ví dụ như mình nói vậy cho dễ hiểu, vườn mình đầy cả cây cỏ cả nhưng mình không biết. Thì bây giờ có một cái người mà hàng xóm mà người ta lại rất là dành về ba cái cây cỏ đó. Người ta nói là cái cây này nó canh được này, ăn tốt lắm này, ăn rồi sẽ giải nhiệt này. Còn cái cây này là ăn tốt rồi nó bổ thận bổ gan gì đó này. Ví dụ như ta chỉ cho như vậy cái mình biết cho nên bây giờ mình mới là đem ra mình nấu thử thì mình thấy là nó đúng ra sao đó. Thì đại khái như vậy thôi. Chứ còn là mình cái quan niệm của mình nó là, nhất là cái quan niệm quý y của mình nó sai dữ. Mình cho quy y là một vị Phật nào đó, cho quy y một cái vị thầy nào đó, hay là quy y một cái bộ kinh điển nào đó, là gọi là quy y Phật Pháp Tăng, cái quan niệm đó là sai giữa. Phật á là chỉ có quy y cái ân đức, cái đức tính của chư Phật, chứ không có quy y Phật vị nào hết á. Nhưng mà đức tính của chư Phật á là sáng suốt giác ngộ. Cho nên á, chữ quy y có nghĩa là mình phải trở về mà hành động nói năng suy nghĩ một cách sáng suốt để mà thấy ra sự thật thì đó là quy y Phật. Chứ không có quy y Phật, không quy y ai hết. Mặc dù á, quy y Phật tức là quy y cái đức tính sáng suốt của chư Phật, nhưng mà quy y đức tính sáng suốt chư Phật rồi, bây giờ mình cứ không cần học hành gì cả, mình cứ nói thôi ngài sáng suốt ngài chỉ dùm tôi dùm đi. Ngài sáng suốt ngài chỉ cho tôi đấy, nên như vậy đâu được, mà mình phải phát huy cái tính sáng suốt của nơi mình á, đã sẵn có nơi mình á, thì khi nó mới gọi là quy y Phật. Còn pháp á, đức tính của pháp á là tịch tịnh, Cho nên bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải trầm tĩnh, định tĩnh, tĩnh lặng. Thì như vậy gọi là quy y pháp. Pháp là tức là chân lý. Mà chân lý thì luôn luôn nó là tịch tịnh vắng lặng. Cho nên mình phải là rất trầm tĩnh mình mới thấy được là pháp. Cho nên gọi là quy y pháp. Chứ pháp không phải là một cái bộ kinh nào, mà là trở về hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, đó là quy y Phật. Trở về mà hành động, nói năng, suy nghĩ bình tĩnh, trầm tĩnh là quy y pháp. Trở về hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành là quy y tăng. Chứ không có quy y ai hết. Chứ hồi nãy thầy nói đó, bây giờ mình đem bỏ Phật Thích Ca đi rồi đưa Phật Di Lặc lên. Kiểu đó là không được rồi. Đó. Nhưng mà ngay cả Đức Phật Thích Ca ngài cũng nói là đừng có theo ta. Có một người đó là Đức Phật đi đâu cũng đi theo hết đó. Đi theo hết lòng là kính ngưỡng Đức Phật và chiêm ngưỡng ngài đó. Đi đâu cũng đi theo hết. Đức Phật ngài thấy vậy ngài mới kêu tới ngài nói này thì theo ngươi đó, mà cho dù ngươi có đi theo ta mà từng bước và cái lúc nào cũng nắm cái y của ta mà đi đó, cái bước nào là ngươi cứ đi đúng bước đó đó, cả đời ngươi cũng không thể nào thấy được ta. Ngươi muốn theo ta đó thì ngươi phải là ngươi phải sống đúng pháp, hành theo pháp, thì khi đó mới ngươi mới là thật sự tôn kính Như Lai một cách cao thượng. Đó. Thì Đức Phật ngài mới nói là người nào thấy pháp thì thấy Như Lai. Đó. Bây giờ mình sống mà mình thấy ra được cái sự thật. Mà Đức Phật ngài đã nói là dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn như vậy, cho nên mình phải y theo pháp. Khi Đức Phật á ngài nhập Niết Bàn á thì có người hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ngài chọn cho chúng con một người để khi ngài nhập Niết Bàn rồi á thì chúng con nương tựa người đó. Đức Phật ngài nói không. Khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi á thì chỉ có nương tựa nơi pháp mà thôi. Nhưng mà pháp đây không phải là kinh điển. Nhưng mà lại thầy nói kinh điển 25% mà y cứ gì được. Mà là y cứ trên pháp á. Pháp là bây giờ mình thấy này, tham thì mình thấy tham này, sân mình thấy sân này. Đó. Và phát huy ra được cái tánh biết của mình, nó sáng suốt, thấy rõ hết tất cả mọi sự mọi vật, không còn lầm lẫn gì nữa đó. Thì đó là quy y pháp, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đến chỗ cuối cùng đó. Chứ bây giờ mình đi theo vị này theo vị kia là sai lầm, không phải. Cho nên là bây giờ mình biết ở đâu là sao, cho Việt Nam mình là sai cái nó dữ. Quy y cái ông thầy này, quy y cái chùa đó, quy y cái tông phái đó. Không phải như vậy. Như vậy chẳng thể quy y cái bông này còn tốt hơn. Không thật. Tại vì nó là sự thật, nó là chân lý. Tất cả những cái gì mà đến bây giờ này, mình hàng ngày mình quy y trong đi đứng nằm ngồi này, quy y trong tất cả mọi cái việc làm của mình này. Mà trong đó mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái đó là quy y đó, quy y pháp á. Chứ giờ mình đi quy y cái ông thầy này rồi quy y cái chùa kia, mỗi lần mà thầy cho quy y thầy nói không phải quy y thầy nghe, đây là quy y Phật pháp tăng á, thầy chỉ dạng cho mà biết để mà sống mà cho đúng quy y Phật pháp tăng. Mà quy y Phật pháp tăng đó là cái đức tính nó có sẵn trong mình rồi, bây giờ phát huy ra đi. Chẳng phải là cho mình nếu mà quy y Phật mà quy y một đức Phật nào đó cũng được. Sai lầm của mình nó là thế này, nói quy y Đức Phật Thích Ca cũng không đúng, bởi vì ngài nhập Niết Bàn rồi, giờ mình quy y ai vậy? Nói quy y Đức Phật Di Lặc cũng không đúng, bởi vì ngài ở đâu mà bây giờ mình biết đâu mà quy y. Nói Đức Phật A Di Đà cũng không đúng, vì ngài ở đâu, có Tây Phương, ở đâu có ở đây đâu mình quy y. Nhưng mà cái mà mình hằng giờ hằng phút quy y đó, đó chính là trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành để mà hành động, nói năng, suy nghĩ, đó mới là gọi là quy y đó. Quy y đó là quy y hằng ngày hằng giờ, quy y mà trong điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình từng giây từng phút, đó mới là thật sự quy y. Cho nên đó, bây giờ những cái quan niệm đó là quan niệm phát xuất từ kiểu tín ngưỡng. Mà Đức Phật ngài nói tin nhiều quá sinh tham, nói rất là chính xác, tin nhiều quá sinh tham. Nhưng mà thôi, chuyện đó là chuyện chúng sanh, họ sẽ học bài học của họ, họ muốn làm gì đó làm, rồi họ sẽ học bài học của họ thôi. Nhưng mà mình á Bây giờ mình biết rồi á, thì mình phải trở về lại với chính mình, trở lại ngay nơi thân thọ tâm pháp của mình thôi, để mà học ra bài học của mình thôi, chứ không phải đâu khác. Rồi, có ai hỏi gì nữa? Ngày mai thì mình chỉ đi bữa một ngày thôi, chứ còn một đêm vẫn vẫn đấy. À để nói vậy để bữa ngày đừng tới đó. Bài hỏi gì cứ hỏi tiếp đi. Xin hỏi thầy cái vấn đề mà luân hồi thì trong cái Đức Phật tại thế, Đức Phật có giảng về luân hồi là mình sanh kiếp này rồi sanh kiếp khác rồi sanh kiếp khác nữa. Khi mình chết thì mình tái sanh trở lại. Tức là anh hỏi gì? Em muốn hỏi gì? Muốn hỏi cái đó là Đức Phật có giảng trong cái thời Đức Phật còn tại thế sinh tử luân hồi. Thì cái sinh tử luân hồi á, nó có hai nghĩa. Nó có hai nghĩa như thế này. Bây giờ con người mình đang ngồi đây. Giờ mình mỗi người đang ngồi đây. Nếu như tâm mình mà hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ mình ngồi đây á là niết bàn. Tức là nếu mình ngồi đây mà không có khởi lên tham sân si, không có bạn ngã, không có gì khởi lên hết trơn á, mà mình vẫn sáng suốt, ai nói gì vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn được hết, nhưng mà tâm vẫn là lặng lẽ trong sáng, thì như vậy là niết bàn đó. Nhưng bây giờ này cái tâm mình mới khởi lên. Thí dụ như thế này đi, là thử yêu người đó à, ghiền thuốc phiện. Bây giờ nhớ là mình cứ khởi lên cái ý muốn là phải đi kiếm thuốc phiện hút đó, rồi cái người đó mới là phải mới là đi, thay vì nó ngồi yên đó rồi là thoải mái đó, là bình trạng đó, phải không? Bây giờ người đó phải tìm cách đi hút thuốc phiện, và tìm cách đi kiếm cái chỗ nào thuốc phiện ở đâu, rồi phải nhìn coi sự cảnh sát nó có theo dõi hay không. Thì toàn bộ cái việc làm đó là đang ở trong luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là cái nghĩa đó là vậy đó. Còn nếu như mà mình không có khởi gì cả giờ, mình muốn khởi. Mà mình mà thấy nghe được vẫn biết, vẫn làm hết tất cả mọi chuyện chứ không phải không. Nhưng mà tâm mình vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì là Niết Bàn đó. Tức là Đức Phật nói này, trên cái thân mục trường này, có Niết Bàn và có sinh tử. Tức là anh đi hướng nào đó thì anh đi theo hướng thuận sinh tử đó, anh khởi tâm lên rồi muốn cái này, muốn cái kia, làm cái này, làm cái nọ, là cái đó là sinh tử đó. Cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài đó, ngay cả mình cố gắng tu hành cũng là sinh tử. Ngay cả mình cố gắng tu hành á cũng là sinh tử. Tức là cái tu hành mà cứ cố gắng để đạt được, để mà cố gắng để làm cho ra cái này cái kia đó, đó là vẫn sinh tử. Còn tu hành á, mà mình buông ra hết để mình trở lại, mình chỉ thấy mọi sự mọi vật như thật, như chân như thật như vậy nè, thì đó mới là Niết Bàn. Thì cái hướng tu đó, cho nên mới hướng mới nói là cái hướng tu là hướng xả ly ly tham đoạn diệt an tình chánh trí giác ngộ Niết Bàn là vậy. Tức là nó bỏ cái luân hồi đó đi, bỏ cái tâm mà khởi lên luân hồi mà cứ tìm kiếm, cứ muốn gì này kia đấy, thì nó mới bỏ hết đi, nó mới an tình. An tình thì mới là cái trí tuệ nó mới sáng suốt, sáng suốt nó mới thấy rõ Niết Bàn đang ở đấy đấy đó. Nhưng mà như vậy mới gọi là tu à, tu như vậy mới đúng hướng, gọi là hướng xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chánh trí giác ngộ Niết Bàn. Còn nếu như cái hướng mà mình tu theo nghĩa là bây giờ mình ngồi cố gắng thiền định để ngày mai đạt à, cố gắng làm sao mà tu một chút xíu nữa để mà được Bồ Tát cứu độ, tất cả những cái đó đều là đang luân hồi sinh tử. Tức là luân hồi sinh tử cũng là do tâm mình khởi lên, mà tâm mình không có khởi, không bị chạy theo cái mà cái vòng luẩn quẩn đó. Tâm mình không khởi lên chạy theo vòng luẩn quẩn mà nó hoàn toàn yên ổn, thì đó là Niết Bàn. Tức là đó là trở về tịnh độ. Khi tâm tịnh tức là tịnh độ. Và khi đó tâm nó sáng suốt, đó là A Di Đà. Thì người ta lại đi niệm để mà tới cạnh Tây Phương, ai già đâu chính là mình buông ra để trở về với cạnh Tây Phương ở đây, ngay đây. À, cho nên trong người ta mới nói là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tịnh, từ tánh Di Đà duy tâm tình bỏ. Tức là Di Đà và Tịnh Độ cũng chính là đây, chẳng đâu phải chẳng. Sinh tử luân hồi cũng là ở đây. Trong khi cái cõi đời này là cái cõi đời để giúp mình học ra bài học giác ngộ. Nhờ cái cõi đời nó chửi nhiều quá nên nó có đủ thứ, cho nên mình mới là giác ngộ. Giác ngộ, chứ còn nếu mà không là mình cứ khởi ra, mình còn muốn nắm bắt hoài. Nó nhờ như vậy cho nên mình mới chán đi, mình mới buông ra, mình mới trở về, mình mới an tĩnh. Lúc đó tâm mình mới dù là thăng trầm gì cuộc đời này cũng chẳng sao. Là niết bàn. Đó. Nhưng mà bây giờ thì đó là cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ cái nghĩa thứ hai. Một người trong kiếp sống này làm những điều tội lỗi. Theo nguyên lý đó, theo định luật đó, là tất cả những cái đó đó là nó đều được ghi lại hết. Nó được ghi lại hết đó. Bởi vì rõ ràng á, rõ ràng là điều thứ nhất là khi mình có làm một cái điều gì đó mà mình làm chưa xong hoặc là mình còn ấm ức gì đó thì chắc chắn là nó sẽ cứ trôi lên này. Mình làm cái đầu cả năm trời nào rồi không biết á, bây giờ nó vẫn cứ là nằm ngủ, nó có thể là trôi lên trong giấc chim bao, có khi nó trôi lên trong khi mình đang làm việc đó. Thì cái cái đó đó chính cái lực này này nó nối dài cái dòng sinh tử. Cái lực này nó chưa hết, cái lực đó nó vẫn còn kéo dài hoài. Cái thứ hai á là tâm mình còn ham muốn trở thành. Tức cười á là không vô tướng, vô tác, vô cầu, tức là không muốn trở thành gì cả thì ngày đó niết bàn liền. Nhưng bây giờ mình là nghĩ rằng là mình cố gắng tu tập để tới niết bàn á thì lại là đang nối dài sinh tử. Tức là mình cứ cầu còn nối dài hoài mà. Mình còn, bởi vì cái ý mình còn muốn là kiếp này chưa niết bàn, kiếp sau niết bàn thì làm sao mà không, kiếp sau không có được. Cho nên nó không thể nào chấm dứt được, mà là nó vẫn cứ còn tiếp tục hoài. Cái tiếp tục đó, Đức Phật Ngài gọi là còn sinh y. Còn sinh y, tức là còn cái chỗ mà mình muốn sinh vào. Y tức là cái chỗ mà mình dựa vào. Còn cái chỗ mà mình còn dựa vào để mình đi tới thì là vẫn còn. Thí dụ như cái người đó ấy, bây giờ làm phó giám đốc, nhưng mà cứ cố gắng làm cách nào để lên chỗ được giám đốc. Bây giờ tự nhiên nữa bị tai nạn chết, thì cái tâm mà muốn làm giám đốc nó vẫn cứ còn. Cho nên nó không chết hẳn được. Nó không chết hẳn được, vì trong cái động lực của cái ông ấy là vẫn còn muốn trở thành một cái gì đó. Cho nên cái động lực đó nó vẫn còn là đeo nặng trong này, nó ấm ức trong này. Vì vậy cho nên nó phải sinh lại một cái chết khác để nó thực hiện cái chuyện đó. Nó thực hiện được cái công chuyện đó nó không biết. Nhưng mà nó, cái ý nó đó là muốn thực hiện, cho nên nó phải còn lại. Cái lực nó còn mà. Đó. Tức là khi mà cái lực nó vẫn còn á, thì nó vẫn còn sự tái sinh. Nó vẫn còn tái sinh. Cái lực đó nó không mất. Mà cái này á, ngay trong cái luật bảo toàn năng lượng của vật lý thôi á, mà thực ra không có cái gì mất hết á. Ví dụ như người ta chứng minh như thế này, than, mình đốt than lên, than nó tạo ra là cái năng lượng, cái năng lượng nó làm cho cái máy chạy nó làm cho đẩy chiếc tàu nó mới chạy đi, nó chở hàng hóa, tức là nó vẫn cứ, mặc dù cái than này hết đi, nhưng mà nó tạo ra những cái khác, nó biến hóa vào trong những cái khác, cho nên nó không bao giờ dứt, không có cái gì trên đời này dứt hết. Do đó nó có một cái quan niệm người ta mới nói là còn mãi, vì vậy nó sinh ra thường kiếp. Thực ra cũng không phải là còn mãi, nó vẫn có hết, nhưng mà hết nó qua một cái khác. Nó cứ như vậy, nếu mà cái còn một cái động lực để mà muốn trở thành cái khác thì chắc chắn là nó sẽ còn tiếp tục. Cho nên một vị A-la-hán mới nói là đã buông gánh nặng xuống, bây giờ không còn chuyện gì để làm nữa. Thế là vậy đó. Tức là bây giờ vì đó chỉ còn là rộng lành trong sáng rồi, bây giờ cứ tự nhiên, cứ sống tùy duyên mà sống vậy đó. Tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha vậy thôi. Còn Đức Phật á, Ngài có nói một câu như thế này. Có người không tin luân hồi, đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài nói này, bây giờ nếu mà ngươi làm ác, thì nếu mà có luân hồi á, thì sau này ngươi cũng phải gặp quả. Còn nếu không có luân hồi á, thì bây giờ ngươi cũng phải gặp quả ác rồi. Bây giờ ngươi làm ác thì ngươi cũng khổ thôi. Nếu có kiếp sau thì ngươi càng khổ nữa. Thế đó. Thế ngài cũng nói là nhất định kiếp sau khổ gì hết. Ngài cũng nói nhất định có kiếp sau, bởi vì người ta không biết rồi thôi. Nhưng mà ngài nói bây giờ ngươi, bây giờ không cần biết là có kiếp sau hay không có. Nhưng bây giờ ngươi làm ác thì ngươi đã khổ rồi đó. Mà nếu có kiếp sau thì ngươi cũng khổ nữa. Còn nếu không có kiếp sau thì bây giờ cũng khổ thôi. Có phải là cái tình thương bình thường, những cái lòng mà đã thành Phật rồi, Phật khai độ chúng sanh, thì cái đó gọi là cái lòng từ bi mà. Cái này thì thầy có giảng mấy lần luôn á, à mấy giảng dạ, trong cái cũng những khóa giảng là thầy có giảng mấy lần rồi. Thực ra đó, cái bản chất của tình thương yêu á, nó là một đó. Không phải là khi mình thương mẹ là tình thương khác, khi mình thương vợ là tình thương khác, khi mình thương bạn bè là tình thương khác. Nó cũng chỉ một tình thương đó, cũng chỉ một bản chất của tình thương đó. Nó khác là ở cái chỗ là nó cũng giống như nước đó. Nước là chỉ uống nước thôi. Nhưng bây giờ chế nước cam vô thì mình nói là nước cam, chế cà phê vô nói cà phê vậy thôi. Như vậy á, tình thương bản chất nó là hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng mà nó còn thêm cái gì đó, đó thì tùy theo cái đồ mà còn thêm đó. Ví dụ như là thương cha mẹ thì cái mức độ thương cha mẹ nó khác, mà thương vợ con thì nó lại khác. Tức là nó còn thêm cái yếu tố trong đó. Nhưng mà yếu tố chính thức á, chính là thế này, là yếu tố có dính mắc hay không dính mắc, đó là cái chính để đo lường cái sự khác nhau của cái tình thương yêu, thì là có dính mắc hay không dính mắc thôi. Ví dụ như thế này, một cái ông bác sĩ và ông mổ cho một cái ca mổ, và ông cứ hết lòng tận tụy ông làm thôi, ông cứ hết lòng tận tụy ông làm. Nhưng mà nếu cái ông bác sĩ đó là người cha của cái đứa con mà đang bị mổ đó, thì nó khác. Ông không dám cắt, ông không dám sẽ, ông không dám làm gì hết, bởi vì ông sợ đó là con ông. Vì vậy cho nên trong tình thương yêu của ông bị một số những cái dính mắc làm trở ngại. À, đó là vậy thôi. Cho nên mỗi cái tình thương yêu nó có một cái sự trở ngại, một cái sự gọi là nó do cái đồ dính mắc, thì nó khác nhau là khác nhau ở cái đồ dính mắc đó đó. Thế còn cái bản chất của tình thương yêu thì nó vẫn là một. Khi mình loại trừ tất cả những cái dính mắc thì cái tình thương yêu đó nó trở nên hoàn toàn trong sáng vậy thôi, chứ không phải là một cái khác. Thực ra bản chất tình yêu thương nó vẫn là một thôi, lòng từ bi của Đức Phật cũng từng đó thôi, cũng một cái tâm đó, chứ không phải là cái khác, không phải là nó to ra hay gì hết trơn. Nhưng mà nó bị giới hạn bởi vì do là cứ dính mắc vào cái này, dính mắc vào cái kia, thành cái sai là ở cái chỗ được đồ dính mắc á. Tình yêu thương thì vẫn tròn vẹn, nhưng mà dính mắc bên này, dính mắc bên kia, cho nên dính mắc hồi nó chạy nó lung tung hết, cho nên nó không có tròn vẹn được. Còn Đức Phật á, không dính mắc đâu cả, cho nên cái tình thương yêu nó mới phát ra tròn vẹn cho tất cả mọi người đó. Đó. Chứ không phải là hai cái khác. À, con xin hỏi thầy một điều là có người cha mẹ đó, có khi thương đứa con này nhiều, thương đứa con thì ít, lại có khi mà không có thương đứa con luôn, thì cái đó là như thế nào? Cái đó là do cái duyên, quan hệ cái duyên, à, quan hệ cái duyên giữa hai người. Bây giờ mình không khoan nói quá khứ, có thể là có nó phát xuất từ quá khứ, nhưng mà bây giờ mình nói hiện tại thôi. Có thể là ví dụ như cái người mẹ nó thích cái kiểu hiền lành, cho nên thích cái đứa con hiền lành hơn là đứa con mà ngỗ nghịch, ví dụ như vậy. Tức là do một số điều kiện nhân duyên nào đó mà cái người mẹ là thương người này hơn người kia đó. Thì cái đó là có. Hay là có, nhưng mà cái đó là cái trong cái tình thương yêu đó nó bị dính mắc về cái quan niệm, quan niệm của bản thân mình à. Quan niệm đó là sai lầm. Có một câu chuyện như thế này rất là hay. Nói là ở trong cái chùa đó, có một cái vị trụ trì. Thì trong cái vị trụ trì đó có nhiều đệ tử. Trong số đệ tử đó có một cái thằng đệ nó lại lười biếng. Còn đứa nào cũng siêng năng hết trơn. Cho nên là đứa nào cũng tới nó thầy đuổi cái thằng đó đi. Cho nó ở đây nó cứ lười biếng hoài thế này, đuổi nó đi. À, nhưng mà ông thầy ông cứ kể đó. Ông thầy ông cũng không nói gì hết đó. À, cái đứa kia tức lắm. Thì cái bữa đó là cái cốc của ông thầy là cháy. Mấy đứa kia chạy hết. Mà chỉ có cái thằng lười biếng đó là chạy là vô là nhảy cứu ông thầy ra thôi. Cái câu chuyện đó là ý thầy muốn nói như thế này. Nhiều khi mình do quan niệm. Mình không bình đẳng được là bởi vì mình do quan niệm. Mình cho ở người này tốt cho nên mình thích. Người nghề sâu mình cũng thích. Đó là xấu tốt sao mình nghĩ thôi. À, đến cái lúc nào đó mình mới biết được. Cũng như thầy kể cái chuyện là hồi mới giải phóng có cái ông bộ đội, ông cứ tới, ông cứ gặp mình cái ông Tuấn này, ông nói anh làm gì đó. Cứ làm vậy á, mình lần sau ông vô là ông thèm, ông nói gì là một kệ ông, không nói gì cả. Tại vì sao? Mình đã đánh giá sai. Mình cứ cho rằng là cái ông này không biết gì cả, đáng lẽ là phải bạch sư bạch thầy rồi đệnh lệ rồi đàng hoàng như là bao nhiêu Phật tử khác, là ông này ông giải vô ông trong này ông gặp mình ông hỏi anh làm gì đó à. Cái kêu đó thành mình rất bực. Nhưng mà thậm chí mình có nhiều khi mình đang ngon ăn rồi ông chạy tới ông cứ dòm mình ăn. Mình nói cái ông này cái mất hết cái sự kỳ cục. Bực thì thử thấy cái ông đó là bực à. Nhưng mà có một bữa đó là ông xách một cái gói đồ. Ông vô ông nói như thế này. Tôi thấy mấy anh ăn uống cực khổ quá. Mà tôi là mới lệnh được tiêu chuẩn. Tôi còn ở đó có biển có sông đó, tôi còn đã bảo họ có cải thiện, mà tôi ra cải thiện được, tức là có một đêm còn đi bắt cá bắt đồ này kia được. Còn mấy anh, tôi thấy mấy anh đâu có tu hành đâu có đi bắt cá bắt đồ gì đó, cho nên bây giờ tôi có cái tiêu chuẩn mà tôi đem lên cho mấy anh đây. Tự nhiên mình giật mình nói quá, mình cứ nghĩ là ông này xấu mà té ra là ông này không tốt quá. Thành ra nhiều khi cái xấu của mình là mình cứ xấu trên quan niệm, trên cái hình thức nào đó. À, cho nên cái tình thương yêu của mình nó cũng cứ bị mà không quân mình là vậy đó. Nó thiên vị là vậy đó. Cái người nào mình thích hơn là mình hợp với mình hơn là mình thích. Và như, cho nên thầy mới nói là cái người mà hợp với mình hay là cái người mà tốt với mình thì chưa chắc đã là người tốt, mà cái người mà xấu với mình thì chưa chắc đã là người xấu. Họ xấu với mình thôi chứ họ tốt với nhiều người khác, chứ đâu phải người nói xấu là xấu hết mọi người đó. Mà xấu với mình cái mình cho là người xấu à, cái đó là sai. Còn người ta tốt với mình á thì chưa chắc cái chuyện mà người ta tốt với mình là cái chuyện gì, mà thấy tốt với mình là mình cho là tốt. Trên thực tế đó cái người đó vẫn là cái người xấu à. Cho nên á mình không nên xét người theo cái kiểu mà mình thương yêu. Thường thường trong gia đình ở trong à, trường học có trong bất kỳ ở đâu vậy mà người ta thiên vị ấy, là bởi vì do trong cái tình thương yêu đó nó bị dính mắc bởi quan niệm à, tức là theo ý mình đó à, theo quan niệm theo ý mình đó. Đây cũng là một bài học, mọi người như thế nào đó thì mình cứ để nguyên như vậy. Cũng như trong cái vườn á, cái ổi thì cứ để nguyên cái ổi đi, cái xoài để nguyên cái xoài đi, chứ đừng có chặt xoài hết vào trong ổi không. Đừng như vậy, mà có cái xoài cái ổi có mỗi thứ nó mỗi cái khác nhau à, mỗi thứ nó có cái dùng khác nhau. Cho nên á, một cái người mà biết, người ta gọi là dùng nhân như dùng mộc là vậy, tức là cái người mà biết dùng người á thì là mỗi người đều có cái ưu điểm của họ hết, và người nào cũng có cái khuyết điểm hết. Nên có một cái câu nói là nếu mình nhìn trên cái mặt xấu đó, thì người nào có cái xấu, mà nếu mình nhìn mặt tốt đó, thì người nào có cái tốt. Nhưng mà con người mình có cái sai lầm là thấy xấu cái là cho xấu hết trơn luôn. Cái đó là sai lầm nhất. Có những cái người xấu với mình, nhưng mà nếu bình tâm một chút đó, thì người đó vẫn có những cái điều mà mình cần phải học hỏi, và họ có những cái đức độ, họ có những cái tốt. Người ta tốt 100 lần, bây giờ xấu với mình lần cái là coi như mình dẹp hết, thì cái đó là sai lầm, quá sức quá sai lầm. À, cho nên cái mà cái bài học mà trong cái mình quan sát đời sống để mình thấy ra ngoài mặt. Không ngờ cái ông này ông để cái thằng mà nó đời biến đó mà bây giờ nó lại cứu ông. Mà mấy thằng kia xiên quá chạy hết. Có bác thêm được một câu hỏi nữa. 15 phút nữa. Sao lại trễ 15 phút? Con muốn thầy giảng cho con nghe về câu mà thầy nói đó. Trong cái đau khổ tận cùng của cái cuộc đời á, thì đó là bài học lớn nhất của mình để nhắc nhở. Tại vì đó, tại vì thật ra cái đó là vì cái mà mình thầy trải nghiệm. Thầy đã từng trải nghiệm cái điều đó. Tại sao mà tới tận cùng? Thực ra cái tận cùng này nó không có mức độ nhất định nào. Không phải là tận cùng là bao nhiêu độ. À. Nhưng mà tận cùng á, nó là thế này. Tức là đến khi mình đầu hàng á. Ví dụ bây giờ một cái cơn đau. Thì mình luôn là bối khăn lại. Nó đau là mình muốn không đau. Hệ nó đau một cái mình muốn không đau. Nó cứ đối kháng trong đó, chính cái đối kháng này đó làm tăng thêm cái đau khổ đó. Nhưng mà đến một cái lúc á mình hết cách rồi, cho nên đầu hàng luôn, thôi kệ đó, thì tự nhiên nó lại hết. À, là đấy. Ông cái anh ở bên Adelaide ấy, nói con đã từng gặp trên này rồi. Anh con cái bệnh nhức đầu mà không có cách nào chữa được hết trơn. À. Cuối cùng anh không còn đối kháng nữa. Tức là anh cứ luôn luôn đối kháng lại với cái chuyện nhức đầu đó. Bây giờ anh đối kháng nữa. Anh buông ra. À. Tức là đến một cái lúc anh buông ra đó. Thì bắt đầu anh chấp nhận cái đau đó. Mà khi anh bắt đầu chấp nhận cái đau đó đó. Thì cái đau đó là bắt đầu nó lại giảm dần. À, là trong cái nguyên lý, có một cái nguyên lý nó có hơi lạ chút, nhưng mà thực ra là không phải lạ. Trong một cái khóa giảng thầy có giảng cái điều này, có người hỏi thầy là mình làm cái điều gì cũng phải trả quả hết hay sao? Thầy nói đúng, nhân nào quả nấy. Nhưng mà có một nguyên lý rất là lạ luôn, nếu khi mình chấp nhận trả quả thì lại là không trả nữa. À, nhưng mình đối kháng lại, mình cứ sợ nó, mình cứ muốn nó đừng có trả quả, thì nó càng trả quả nhiều hơn. À, ví dụ như bây giờ thế này đi, làm cái gì sai với ai đó, mà mình tới mình nói là bây giờ tôi đã làm sai với anh, bây giờ anh trừng trị tôi cách nào anh trừng trị, tôi đứng dậy cho anh trừng trị, cho tôi biết là tôi sai với anh nhiều lắm rồi đó. Thì lúc đó người ta lại tha thứ. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà người ta tới người ta nói ra, người ta nói mình sai, mình nói không, tôi chỉ sai anh nữa thôi. Ví dụ vậy, hoặc là thậm chí nói không sai, khi người đó nó càng tức lên, nó càng đánh mình nữa. Vì vậy cái nhân quả nó có là đó, mình làm một cái nhân thôi, mà trả quả rất nhiều lần. Có một cái người đó chỉ giết người có một lần thôi, mà trả quả bị giết là 500 lần. Nghe lạ luôn đấy. Tại sao? Tại vì cứ mỗi lần mà anh trả quả cái là anh cứ chống đối lại nữa. Mỗi lần trả quả anh chống đối lại nữa, nghĩa là nó vẫn cứ còn. Nhưng mà bây giờ đó, giả sử như mình làm một cái điều gì đó mà sai lầm rồi, mà bây giờ mình nhận ra là sai lầm rồi, sẵn sàng chịu đi địa ngục, thì lại là không đi địa ngục. Kỳ cục vậy. Mình ở đây cứ sợ, cứ cầu cái này, cầu cái kia, rồi này kia, mà càng sợ chừng nào, càng cầu chừng đó, là càng tạc quả, kéo dài hơn nữa. Có một cái định luật rất là kỳ lạ, nhưng mà nếu mà chiêm nghiệm mình sẽ thấy rất rõ. Đầu tiên khi mình chấp nhận á, là cái tâm mình thấy khỏe trở tình. Hả? Bây giờ mình, ví dụ như cái người đó, khi mình làm lỗi với người đó bật lỗi mình. Mình cứ tìm cách để mà làm sao mà chống chế để cho đừng bật lỗi. Thì anh kia anh cũng tức thêm nữa. Phải không? Nhưng mà bây giờ mình tới mình nói là còn cái này thì lỗi tôi hoàn toàn. Cái này là do lỗi tôi hoàn toàn. Đó, bây giờ tôi chấp nhận cái lỗi đó. Bây giờ anh muốn trừng trị gì đó trừng trị. Thì tùy theo anh kia anh tha thứ. Luật nhân quả nó có cái lạ lùng. Nó vui gì. Chứ không phải cái luật nhân quả nó. Nó là một, hai là hai không phải vậy. Luật nhân quả là một cái luật bất khả tư nghị. Phải hồi nãy hỏi vậy không? Hồi nãy hỏi vậy phải hay là nói hồi cái nó lạc đề mất rồi. Ông dạ thì kêu nói sao nghe cũng được. Không mà hồi nãy hỏi cái gì quên mất tiêu rồi. Ông nghĩ là lập lại câu hỏi đi. Trong cái cuộc tập của con người anh biết những cái khổ cái... khổ tận cùng đó. Con nói là cái khổ tận cùng, tức là cái khổ đó nó không phải cái khổ thì mình cũng không thể gọi là cái nào lớn nào nhỏ được, nhưng mà trong cái qua đó thì đó là cái bài học giác ngộ lớn nhất mình. Mình không nghe thầy giảng thì nó rất là như là có một lần thầy có nói cái này mà không biết cũng có giảng trong các cái khóa giảng mới có ai nghe không. Thầy có nói thế này là con người á lúc đầu á là phát triển cái ta bản năng. Ví dụ như con chó nó chỉ là thích ăn ngon, thích chỗ nào mà nó thích hợp. Ví dụ như nó lạnh thì nó ra đây chỗ nóng nó nằm. Mà nó nóng rồi nó vô trong chỗ mát nằm nó ngày khác, tức là nó luôn luôn là tìm cái mà cái thích nghi, cái an toàn, cái thích hợp cái đó là cái bản năng. Nhưng mà bây giờ cái giả sử nhớ thích ăn cái ngon thì có một con chó khác cũng tới là thích ăn cái ngon đó là cắn nhau, thì là bắt đầu nó mình quan sát mình sẽ thấy là bắt đầu cái ta bản năng nó hình thành. Rồi dần dần á cái ông chủ thương nó, cho nên là nó rất là mừng ông chủ. Còn cái người khách lạ là nó sủa. Như vậy là nó phát triển cái ta tình cảm. Con người nó cao hơn một chút xíu nữa, từ cái phát triển lúc nhỏ phát triển bản năng rồi phát triển tình cảm đến lúc phát triển lý trí. Phát triển lý trí đó thì lý luận muốn tốt phải làm thế này, muốn tốt phải làm thế kia, mình phải thế này, mình phải thế nọ. Cho nên nó sinh ra một cái ta lý trí. Chính cái ta lý trí này đó, tầng cùng của cái ta lý trí này đó là muốn tiểu ngã trở thành đại ngã, muốn cái tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là muốn mình hoàn thiện theo lý trí. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình mới thấy rằng là cuộc sống này nó cứ hai mặt, nó cứ mình muốn cái này thì nó đụng phải cái kia, muốn cái kia nó đụng phải cái nào, cho nên đó không bao giờ nó hoàn thiện được cả. Không bao giờ mà cái bản ngã có thể đạt được đại ngã được cả. Tức là cái bản ngã không bao giờ hoàn thiện được. Thì lúc đó đó, tức là cái giai đoạn mà tiểu ngã trở thành đại ngã đó, giai đoạn đầu mà của bản năng tình cảm thôi đó, là giai đoạn đó là giai đoạn không biết gì hết. Đến giai đoạn bắt đầu có lý trí đó, muốn là làm cái tốt để mình trở thành tốt nhất, thì giai đoạn đó là giai đoạn của Bà La Môn, là giai đoạn tiểu ngã trở thành đại ngã. Nhưng mà cái bản ngã nó đến tầng cùng rồi nó cứ thấy là nó khiếm khuyết, cho nên không bao giờ nó hoàn thành bản được hết đấy. Cho nên đó, nó mới đi tới một cái giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn là đầu hàng thường đấy. Cho nên bây giờ trở qua được đức tin, qua lý trí, mà bây giờ từ lý trí qua đức tin, nhảy qua đức tin, bây giờ chấp nhận mọi chuyện. Cái đó là do thượng đế muốn, Đây đó là pháp vận hành. Tin rằng đó là thượng đế an bài rồi. Mình muốn làm gì được cái đấy, tôi buông ra. Lúc đó là lúc đầu hàng á. Mà lúc đó là nó phải đi vào cái chân tường của cái lý trí đó, lý trí đi vào chân tường, tức là lý trí không còn muốn thế này thế kia được nữa. Mà nó vẫn xảy ra như là nó xảy ra thôi, chứ không, lý trí mình không muốn được. Thì lúc đó bắt đầu đầu hàng. Bắt đầu nó là giai đoạn đầu hàng. Tin vào hoàn toàn vào thượng đế hay là tin vào pháp. Nhưng mà khi mình buông ra rồi cả, bắt đầu mình mới tâm tĩnh. Tâm tĩnh mới bắt đầu thấy ra sự thật. À, cho nên khi mình trở về với sự sáng suốt, định tĩnh trong lành, mình bắt đầu thấy ra sự thật. À, thì ra là cái này, thì sự Phật, sự thật nó vận hành như thế này kia. Cho nên đó, lúc đó đó, thấy ra được tất cả mọi cái sự vận hành của pháp mà tâm vẫn mình làm. Thì giai đoạn đó mới là giai đoạn của Đạo Phật. Còn nhiều người trước đây tu, thầy gì mà thầy giải thích cái này là để thầy nói rằng là nhiều người tu là vẫn rơi vào Bà La Môn, mặc dù tu theo Đạo Phật, nhưng mà vẫn rơi vào Bà La Môn, chứ chưa đúng là Đạo Phật. Nhưng mà phải nói rằng là khi mà mình đã đầu hàng mà chỉ còn là tin vào pháp thôi, thì lúc đó mình mới bắt đầu là tâm tịnh để mình thấy ra được mọi chuyện. Mà cái đó, nó là phải đùng phải cái đau khổ tận cùng. Tất nhiên đau khổ này không phải là bệnh tật hay là tai nạn, không phải đau khổ kiểu đó. Mà đau khổ có thể là những cái ước vọng của mình mà mình muốn là không được. Đại khái là vậy đó. Nhưng mà đau khổ là gì? Nó là cái nguyên lý đau khổ là thế này. Tại vì mình tham muốn sai lầm, cho nên mình mới muốn đạt được cái đó. Thì á, chỉ có đau khổ mới giúp cho mình rút lui thôi. Còn nếu mình không đau khổ á, là mình vẫn cứ còn. Mình vẫn còn bám víu. Cho nên Đức Phật ngài nói này, thấy việc một pháp sinh diệt vì ngọt và sự nguy hại. Tức là phải thấy ra sự nguy hại. Tức là phải thấy ra đau khổ. Thì khi đó mới là chịu thuộc lui thôi. Ông thầy đó đó, luôn luôn là cái tay là có điếu thuốc, không bao giờ bỏ đi được. Luôn luôn khi nào cái tay điếu thuốc hết trơn mà ông đâu có hút đâu. Ông hút được cái rồi ông để đó thôi. Mà hết nó hết rồi cái là ông trầm điếu khác, ông hít hít vài cái rồi ông để đó. Không cách nào bỏ được hết trơn. Rồi cái ông bị đau cái gì đó không biết. Tới bác sĩ khám bệnh nói là ông bị ung thư phổi. Bây giờ là phải bỏ thuốc đi. Thế ông về ông bỏ cái rực rồi không cần nói gì hết trơn. Không cần phải cai, phải nghiền gì hết trơn. Bỏ liền. Tức là nó phải gặp cái gì đó. Khi đó nó bị dồi ngược lại. Chứ còn không, nó không chịu dồi ngược. Thành ra cái nguyên lý đó là cái nguyên lý mà giống như là của pháp nó vận hành, nó dạy cho mình cái bài học. Tới đó cái pháp nó phải dạy cho mình bài học đó. À, thì khi đó mình mới chịu buông ra. Cái xả ly ly tham đoạn diệt không phải dễ. Muốn xả ly ly tham đoạn diệt là phải mình phải thấy được cái sự nguy hại của nó mới xả ly ly tham đoạn diệt được. Rồi hết giờ rồi, bây giờ mình nghỉ ngày mai tiếp. À, tôi cũng sợ.